Dịch đỉnh, tác giả, Kinh Kha Thủ, thực hiện, Thư viện báo, chương 80, chương 41, cuối cùng định. 2. Huyệt Khai Minh, thành Tây Lâm Cẩm Hồ Đồng, một chỗ người dân bình thường bên trong nhà, thân mang màu trắng y phục, một cái tuổi trẻ nam tử, đang bưng ngồi dưới tàng cây, ánh mắt rơi ở trước mắt đứa bé trên thân, hồi lâu chưa từng di động. Đứa bé tuổi chừng 6-7 tuổi bộ dáng, mặc dù hai gò má gầy gò rất nhiều, đã không thấy nguyên bản mượt mà bộ dáng, lại lờ mờ khả biện ra thanh tú ngũ quan, trên khuôn mặt nhỏ nhắn, lúc này khó được lộ ra vẻ tươi cười. Hắn đang bị trước mắt một con 10 phần mập mạp đáng yêu tiểu cầu hấp dẫn lấy ánh mắt. Bệnh nặng mới khỏi về sau, vẫn là lần đầu như vậy tận hứng chơi đùa. Chúc ca ca, ngươi nhìn, nó đang khóc đâu, non nớt thanh âm, bỗng nhiên từ nơi không xa truyền đến. Chu Trúc trông đi qua, đã thấy Nhuận Nhi đang ngồi xổm ở nơi đó, cẩn thận từng ly từng tí vuốt ve thế tiểu cẩu da lông. Cha hỏi lúc, đầu nâng lên, trong mắt tràn đầy nước mắt. Nhuận Nhi, thế nào? Thấy vậy, Chu Trúc vội vàng đi tới. Đồng dạng ngồi xổm xuống, nhẹ giọng hỏi đến, Điền Tông Nhuận nói thật nhỏ lấy. Chúc ca ca, ngươi nói, nó có phải hay không cũng đang suy nghĩ ba ba mụ mụ. Chu Trúc thuận hắn ánh mắt nhìn về phía con kia tiểu cầu. Chỉ gặp mũm mĩm hô hô tiểu thân thể, đã cuộn thành một đoàn, thật to trong hai tròng mắt, mang theo nước mắt, vỗ vỗ thế lông xù đầu thú. Tiểu cẩu lập tức phát ra tiếng nghẹn ngào, Nhuận Nhi như muốn khóc, liền khóc lên đi. Một bên trầm mặc hài tử, để Chu Trúc cảm thấy không đành lòng, thế là khuyên mà nói, cha nói qua, Nam Nhi không nên khóc. Nhuận Nhi cắn xuống môi, nói thật nhỏ, ngươi là tại thay tiểu cẩu khóc nha, không tính vi phạm phụ thân dạy bảo. Vỗ vỗ Nhuận Nhi đầu, Chu Trúc có chút khàn khàn khuyên nói, ân, trọng trọng gật đầu, hài tử cúi đầu, lớn giọt nước mắt, rơi xuống, đập xuống đất, tiểu cầu tiếp tục nức nở, đây là Điền Tông Nhuận tại phụ mẫu mất mạng về sau. Lần đầu khóc, trước đó, cho dù là thế cơn bệnh nặng trước sau, đều chỉ là trầm mặc không nói, hiện tại cảm xúc lại là một mạch phát tiết ra ngoài. Chu Trúc lập tức thương tiếc đem ôm trong ngực, trong lòng thầm than, cái này tranh đoạt thiên hạ, sinh tử sự tình như thế bình thường, không biết còn có bao nhiêu người, cũng như thế tử đồng dạng thút thít. Đúng lúc này, ngoài cửa bỗng nhiên có người gõ cửa, Nhuận Nhi, đi tẩy hạ mặt, ta đi mở cửa, nhìn người tới là ai, vỗ vỗ Điền Tông Nhuận phía sau lưng, buông tay ra. Chu Trúc đứng dậy, Điền Tông Nhuận còn tại nức nở, cũng rất là hiểu chuyện chạy tới bên trong. Chu Trúc lúc này đã đi đến trước cổng chính, lại không có lập tức mở cửa, mà là thấp giọng hỏi, người đến người nào? Là ta, thanh âm quen thuộc, ở ngoài cửa vang lên. Chu Trúc lúc này mới buông lỏng một hơi, mở cửa ra, một thân y phục hàng ngày Lý Thừa Nghiệp, quả nhiên đứng ở ngoài cửa. Chu tiên sinh, Lý Thừa Nghiệp hướng hắn vừa chắp tay, sau lưng chỉ đem một người hầu. Chu Trúc gấp hướng bên trong để cho chúa công mời bên trong nói chuyện. Lý Thừa Nghiệp gật đầu, cất bước tiến vào. Đợi hai người vào cửa về sau, Chu Trúc rất mau đem lớn cửa đóng lại. Thấy hắn như thế cảnh giác, biết là chuyện lúc trước tạo thành bóng ma, Lý Thừa Nghiệp cũng không nói ra, chỉ ngắm nhìn bốn phía, hỏi, Chu tiên sinh, ở chỗ này có thể còn quen thuộc hay không? Chúa công an trí chỗ, tất nhiên là khắp nơi chu đáo. Chu Trúc trả lời nói, Lý Thừa Nghiệp gật đầu, lại hỏi, Nhuận Nhi đã hoàn hảo? Bị hỏi hai từ, Chu Trúc trên mặt càng phát ra hiển hiện vẻ cảm kích. Từ khi lành bệnh về sau, tình huống đã là một ngày so sánh một ngày tốt, lại có công tử đưa tới tiểu cẩu làm bạn, cảm xúc đã phát tiết ra ngoài. Vậy thì tốt rồi, Lý Thừa Nghiệp nghe nói như thế, rất là vui mừng. Lúc này, bên ngoài trên đường bỗng nhiên truyền đến một hồi gõ tiếng chiêng. Lập tức có người gọi hàng, nghe ý kia, hình như có người tại triệu tập bách tính, đi nghiêng nghe cái gì. Chu Trúc đoạn này thời gian, nghe theo Lý Thừa Nghiệp căn dặn, nửa bước chưa ra này trạch, với bên ngoài thế cục cũng không rõ ràng, nhưng trong lòng ẩn ẩn có điểm xấu cảm giác. Bây giờ, nghe phía bên ngoài loạn âm, càng là cảm thấy trầm xuống, quay đầu muốn hỏi Lý Thừa Nghiệp, đã thấy bên cạnh Lý Thừa Nghiệp đang nhìn hướng ra phía ngoài. Mày nhăn lại, chúa công, có phải hay không có lớn chuyện phát sinh rồi? Chu Trúc cảm thấy bất an, liền hỏi nói. Lý Thừa Nghiệp thở dài một tiếng, nhìn trước mắt người trẻ tuổi kia, nói, ngồi xuống, ta chậm rãi muốn nói với ngươi. Chu Trúc gật đầu, cảm thấy lại biết mình thế dự cảm bất tường, sợ là ứng nghiệm. Lý Thừa Nghiệp mệnh người hầu kia tới cửa chỗ trông coi. Hắn thì cùng Chu Trúc đi vào một dưới bóng cây, đối ngồi xuống. Dưới bóng cây có chun xuống bàn đá, trên bàn bày có một bình trà lạnh đã phơi khá lâu, chính là sướng miệng thời điểm. Bên cạnh có một mấy cái tiểu ngọn, rất là sạch sẽ. Lý Thừa Nghiệp đảo khách thành chủ, làm Chu Trúc cùng mình các rót một chén. Nhuận nhi sự tình sợ là bị Vương Tuân Chi biết được. Nhấp một ngụm trà, Lý Thừa Nghiệp trầm mặc một lát sau, bỗng nhiên mở miệng nói. Chu Trúc trong tay đang cầm cái chén tử lập tức rơi xuống trên bàn. Trà lạnh gắn một bàn, liền vội hỏi, chúa công, sự tình đến cùng là chuyện gì xảy ra? Lý Thừa Nghiệp đối với hắn cũng không giấu giếm, đem trước phát sinh sự tình, một năm một mười giảng. Nghe xong những này, Chu Trúc lập tức trầm mặc xuống. Lúc này, một con tiểu cẩu bỗng nhiên vọt tới, có lẽ là quen thuộc Lý Thừa Nghiệp khí tức. Tiểu cẩu một chút lẻn đến dưới chân, giao lên cái đuôi tới. Lý Thừa Nghiệp cúi đầu, vươn tay, tại trên đầu nó xoa nhẹ hai lần. Tiểu cẩu lập tức hưởng thụ nheo mắt lại đến, đuổi tới hai tử, thì hiếu kỳ nhìn xem Chu Trúc, lại nhìn xem Lý Thừa Nghiệp, cuối cùng là nhận ra trước mắt cái này ân nhân, bước lên phía trước chào. Nhuận nhi, thân thể khá hơn chút nào không? Lý Thừa Nghiệp nhìn lên trước mặt hài đồng, nhẹ lời hỏi, hồi công tử, Nhuận nhi đã tốt hơn nhiều. Điền Tông Nhuận rất là nhu thuận trả lời nói, Nhuận nhi, đến bên này. Chu Trúc hướng hắn vẫy vẫy tay, Điền Tông Nhuận nghe lời đi qua, đem ôm. Chu Trúc nói, thân thể ngươi vừa vặn, chớ có chơi quá lâu. Ân, Nhuận nhi biết, gật gật đầu, Điền Tông Nhuận đáp lời, ôm Nhuận nhi. Chu Trúc lại trầm mặc hồi lâu, lúc này mới nói như vậy, Lý Công đem di chuyển đến Thái Tố huyện, từ bỏ huyện Khai Minh cái này nhiều năm kinh doanh chi địa. Vấn đề này đã mất có thể vãn hồi sao? Lý Thừa Nghiệp gật đầu, tâm tình cũng rất là trầm trọng. Hắn than nói, chính là, không chỉ là cha ta bị mệnh gần đây đem di chuyển đến Thái Tố huyện, đại soái cũng đã cho ta ra lệnh, bổ nhiệm ta làm chính cửu phẩm doanh chính chức vụ, đồng quy thuộc Thái Tố huyện. Việc này đã hoàn toàn xáo trộn Chu Trúc trước đó tưởng tượng. Chu Trúc lúc trước nguyên bản hướng vào là huyện cấp thủy bên trong, nhưng bây giờ lại chỉ có thể theo đi Thái Tố huyện. Một phen công phu đều trôi theo nước chảy. Chu Trúc nghe lời này, chỉ cảm thấy một cỗ khí tích tụ tại ngực, không cách nào sơ giải, như muốn khiến cho hắn ho khan. Cắn răng một lát, đã thấy Chu Trúc buông ra Nhuận nhi, mình vén áo phục quỳ rạp xuống đất. Chu tiên sinh, ngươi làm cái gì vậy? Lý Thừa Nghiệp bận bịu đứng người lên, muốn đi dìu hắn, lại bị Chu Trúc cự tuyệt. Chu Trúc quỳ trên mặt đất, nói, chúa công, lần này sự cố, đồng đều từ Chu Trúc mà lên. Ta sơ suất lúc, tự hiểu là tinh thông chư kinh binh thư, xem thường người trong thiên hạ, mới xử chọc mầm tay và, nếu không phải Chu Trúc mang Nhuận Nhi tìm tới chạy chúa công, cũng sẽ không cho chúa công cho Lý Gia mang là như thế mầm tay và. Vấn đề này, Chu Trúc thực là tội không thể tha thứ. Chu Trúc không dám cầu chúa công tha thứ, chỉ mong có thể tại công tử trước người, ra sức châu ngựa, quốc cung tận tụy, lấy báo chúa công đại ân, đền bù Chu Trúc khuyết điểm. Thấy vậy, Lý Thừa Nghiệp trong lòng an ủi, người này trải qua hắn dò xét, ngược lại là có chút bản sự, mặc dù nói xác thực tuổi trẻ chút, kinh nghiệm không đủ, nhưng là thiên phú thật là không tệ. Chỉ riêng là đêm khuya trong mưa, có thể thuận lợi đào thoát đến hắn chỗ điền trang, liền đã không phải người bình thường có thể so sánh. Không chỉ là tài cán, cũng là vận số, nhưng đây cũng không phải là nơi mấu chốt. Chỗ mấu chốt ở chỗ, Chu Trúc cùng Điền Kỷ phía sau, ẩn ẩn tồn tại một cỗ lực lượng. Việc này bởi vì dính đến tổ mộ, cùng Tiềm Long sự tình, Lý gia đời thứ ba truy tra đã có chút vết tích, chỉ cần thu hoạch bọn hắn phía sau lực lượng ủng hộ, mình cho dù trước mắt khốn đốn cũng không phải không thể xoay người kỳ hạn. Nghĩ đến chỗ này, đối Chu Trúc càng phát ra thái độ thân thiết, vội vàng đem Chu Trúc dìu dắt đứng lên, nói việc đã đến nước này, suy nghĩ nhiều vô ích. Chu huynh chịu trợ Thừa Nghiệp chính là Thừa Nghiệp may mắn vậy. Chúa công, gặp Lý Thừa Nghiệp như thế khoan dung độ lượng, Chu Trúc lập tức con mắt đỏ lên. Lý gia bị ép di chuyển đến Thái Tố huyện, đang nhìn hắn đến, sự tình nháo đến mức độ này, hoàn toàn là thụ mình liên lụy. Nếu không phải mình mang Nhuận Nhi tìm nơi nương tựa đến Lý Thừa Nghiệp môn hạ, cũng sẽ không cho Lý gia chiêu là như thế mầm tay và. Lý gia lập cực kỳ ân nghĩa, chưa đem mình cùng Nhuận Nhi giao ra, đổi lấy tiết độ sứ tín nhiệm. Chúa công càng là mình hai người quan tâm đầy đủ. Mình có tài đức gì? Gặp này hiền chủ, muốn đến tận đây, Chu Trúc đã là quyết định. Tất thề sống chết làm Lý Thừa Nghiệp, làm Lý gia quốc cung tận tụy. Chết thì mới dừng, gặp Lý Thừa Nghiệp mặt hiện vẻ u sầu. Biết làm Lý gia di chuyển đến Thái Tố huyện sự tình phiền lòng, liền an ủi nói, chúa công, kỳ thật, Lý gia di chuyển đến Thái Tố huyện cũng không phải đã trọn vẹn chuyện xấu. Chỉ giáo cho, Lý Thừa Nghiệp nhìn về phía Chu Trúc, việc này đã thảo luận qua nhiều lần, nhưng là lại nghe phân tích của thiếu niên này, cũng là không có quan hệ. Chu Trúc góp lời nói, huyện cấp thủy mặc dù chiếm hữu lợi địa thế, nhưng Thái Tố cũng không phải hoàn toàn không chỗ thích hợp. Nếu thật sự là như thế, Thái Tố huyện liền sẽ không kinh doanh nhiều năm. Lần này bị huyện cấp thủy công phá, toàn bởi vì cũ mới giao thế, cân bằng bị đánh phá bố trí. Gặp Lý Thừa Nghiệp chăm chú lắng nghe, Chu Trúc nói tiếp, Thái Tố huyện bây giờ mặc dù nạp tại Văn Dương trấn cảnh nội, nhưng lại cùng Văn Dương trấn cái khác phủ huyện cách xa nhau rất xa, mà cùng lúc trước sở thuộc Tràng Định trấn lại thêm gần chút. Tràng Định trấn hiện tại chính là Tân Tửu giao thế, mặc dù đối Thái Tố huyện có uy hiếp, nhưng cũng là cơ hội. Lý gia bây giờ nhập chủ Thái Tố, tuy là nguy cơ, như lợi dụng thỏa đáng cũng là cơ hội, đều có thể có trời cao biển rộng chi cục. Mấu chốt lại là đánh đòn phủ đầu, cho đến bây giờ Liễu Trấn còn không có động tĩnh, nói rõ vấn đề nội bộ rất lớn. Chúa công đến Thái Tố huyện không thể dựa vào lực lượng của mình, mà muốn châm ngòi thổi gió đánh đòn phủ đầu, châm ngòi thổi gió đánh đòn phủ đầu. Lý Thừa Nghiệp chút kinh nghi hỏi, không tệ, nếu để cho Liễu Trấn bình nội loạn lại đến thảo phạt chúng ta, chỉ sợ khó mà vượt qua này khó. Biện pháp duy nhất chính là Lý gia có vàng bạc, có danh vọng, nếu là có thể ủng hộ Liễu Trấn Trung một phương thuộc cấp cho thuế ruộng, khiến cho có tự thủ tự lập chi tâm, thế Liễu Trấn tựu khó mà rút tay ra ngoài. Chờ chút thời gian, chúa công liền có thể đến thời gian Bình Thái Tố huyện, tựu lại cùng nội ứng ngoại hợp, lấy chậm chậm mưu toan. Đây là Chu Trúc rút kinh nghiệm xương máu về sau nghĩ ra mưu kế. Lý Thừa Nghiệp nghe xong, suy tư, nguyên vốn là có kế hoạch lập đại công lấy đọ sức danh vọng, hiện tại tuần này trúc mưu kế vừa vặn bổ sung đi lên, vòng vòng tướng bộ. Nghĩ tới đây, không khỏi cười to, ta mặc dù giáng chức chi thái tố, lại đến Chu tiên sinh, này là trời ban tiên sinh tại ta, lớn lợi vậy, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.